Chương 1603, 1603, lời thật lòng đại mạo hiểm. Lời thật lòng đại mạo hiểm tính là cái gì kích thích ra nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng, mà Tưởng Lệ Hành vẫn như cũ thản nhiên mỉm cười. Tốt, tùy cho các ngươi thích là tốt rồi. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành phối hợp như vậy, Tạ Ngọc Điệp lập tức liền cao hứng. Chúng ta bàn quay tử đi, trên mâm hoa văn, đối ai, ai liền thua. Tạ Ngọc Điệp một mặt nụ cười, ta tới trước chơi cái trò chơi này, nàng nhất có kinh nghiệm. Quả nhiên, vòng thứ nhất chính là Tưởng Lệ Hành thua. Lời thật lòng. Tưởng Lệ Hành không chậm trễ chút nào làm lựa chọn. Tốt, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đời này thích qua mấy cái nữ nhân, các nàng đều tên cứ gọi là gì? Tạ Ngọc Điệp chứng trạc đàng hoàng hỏi, tất cả mọi người lúc này đều nhìn Tưởng Lệ Hành. Không cho nói láo, ngươi muốn sở lấy lương tâm của ngươi trả lời chúng ta, lão thiên gia đang nhìn đâu cuối cùng. Tạ Ngọc Điệp vẫn không quên lời thề son sắt cảnh cáo một câu. Tưởng Lệ Hành, ta đời đời kiếp kiếp chỉ thích qua một nữ nhân, nàng gọi Ninh Hoan Tâm. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên dịu dàng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Tốt, một bên Ngô Nghị lập tức thư A Cơ ồn ào trò chơi tiếp tục, kết quả vòng thứ hai người thua vẫn là Tưởng Lệ Hành. Lần này đổi ta hỏi. Ngô Nghị một mặt kích động, Tương Tiên Sinh có thể hay không nói một chút, ngươi là lúc nào thích Tiểu Hoan Tâm? Từ ta nhìn thấy nàng LN đầu tiên, một chút ngàn năm. Tưởng Lệ Hành tiếp tục nghiêm túc đáp trả. Đám người, trò chơi này không bằng đổi tên gọi Tưởng Ảnh Đế dạy ngươi nhiều cách thức tú ân ái ngược cho ta. Đột nhiên không nghĩ chơi cái trò chơi này. Một bên Hứa Trường An một mặt bất đắc dĩ khẽ nói lấy, Tưởng Lệ Hành ngươi dám nói ngươi không phải cố ý thua sao? Ngươi tiết tháo ở đâu? Tưởng Lệ Hành, tiết tháo là cái gì có thế ăn sao? Mặc dù chơi lời thật lòng đại mạo hiểm bị Tưởng Ảnh Đế thuận lợi ngược đến, nhưng là mấy người tập hợp một chỗ vẫn là chơi đến rất này, một mực chơi đến hơn phân nửa đêm. Mấy người đều trực tiếp đi khách phòng nghỉ ngơi. Tưởng Lệ Hành không có sớm như vậy nghỉ ngơi, hắn lôi kéo Ninh Hoan Tâm lần nữa đến hội quán tầng cao nhất trên ban công, nhìn xuống toàn bộ Yến Kinh cảnh đêm. Trước khi kết hôn, ngươi có không có chuyện gì phải làm? Tưởng Lệ Hành từ phía sau ôm lấy Ninh Hoan Tâm, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu. Có a, Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, chẳng lẽ ta muốn mở thoát đơn tiệc tùng sao? Ngươi cứ nói đi. Tưởng Lệ Hành cười cười, dịu dàng giúp đỡ Ninh Hoan Tâm khẽ vướt đông chốc bị gió đêm thổi loạn tóc. 3.000 năm trước, Ninh Hoan Tâm bị khu trục ra tiên tộc, mà 3.000 năm sau hôm nay, nàng cùng Tưởng Lệ Hành kết hôn tròn, phỏng, Tưởng Lệ Hành ma tộc huyết mạch sẽ kích phát ra. Ninh Hoan Tâm đã buông lỏng phong ấn, nàng toàn bộ ký ức cùng tu vi đều sẽ trở về. Cho đến lúc đó, tiên tộc QNZ sẽ tìm tới cửa A, đương nhiên nàng cũng có thể sớm đi tìm tiên tộc người, tin tưởng bất kể là Giản Vân Dịch vẫn là Kiều Tuyết Quân. Bọn họ cũng đều biết tiên đế ở nơi đó. Đã từng một phương tiên đế, chính là Thanh Tâm tiên tử cha ruột. Nếu như hắn nghĩ ra hiện hắn đã sớm xuất hiện, nếu như hắn muốn ngăn cản, QNZ đã sớm ngăn trở, đã hắn không chịu xuất hiện, không nguyện ý xuất hiện, ta cần gì phải đi tìm hắn gặp nhau, không bằng không gặp. Từ Ninh Hoan Tâm khôi phục bộ phận ký ức về sau, nàng liền nghĩ tới rất nhiều chuyện, QNZ suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Lúc trước khu chủ, chưa hẳn không phải là vì hôm nay thành toàn. Đã lúc trước lẫn nhau đều làm quyết định, đều biết mình muốn là cái gì, như vậy hiện tại đã không có tất yếu gặp lại. Tốt, hết thể ngươi thích là tốt rồi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Yến Kinh một nơi nào đó, nơi đó có một vệt cường đại dị thường, mà người bình thường lại không cách nào phát giác được khí tức. Cái kia khí tức quen thuộc, chính là thuộc về người kia. Xem ra, bọn hắn có lẽ thật là gặp nhau, không bằng không gặp đi.